Tu La Vũ Thần, chương 849, Hàn Băng Sát Trận, góc truyện audio.com. Hắc hắn là dựa vào cấm dược mới đạt được giờ phút này đích lực lượng, nếu là bình thường đối chiến tự nhiên không phải chúng ta nữ vương đại nhân đích đối thủ, bất quá nếu hắn bằng vào cấm dược đích lực lượng, cũng dám như thế kiêu ngạo, như vậy hiện tại liền giết hắn không khỏi rất tiện nghi hắn, so với việc mạo hiểm sử dụng ngươi cho ta mượn đích giới linh lực lượng, ta nhưng thật ra càng nguyện ý làm cho hắn tự sinh tự diệt, để cho tận mắt xem, hắn gặp cấm dược phản phệ đích bộ dáng, có bao nhiêu thê thảm, ước chừng hơn 10 khỏa cấm dược, hơn nữa từng dược lực đều khó có thể làm cho người ta chịu được, ta thật sự rất muốn biết hắn đích kết cục chính là như thế nào. Sở Phong cười tủm tỉm đích nói, hắn nếu là mượn đàn đàn đích lực lượng tái bằng vào vương binh đích uy thế, cho dù là Thạch Kiếm Tông tông chủ, dùng tái nhiều cấm dược cũng là vô dụng. Chính là Sở Phong hiện giờ sớm biết mượn đàn đàn đích lực lượng đến tăng cường thực lực là có thêm thật lớn phiêu lưu đích, không chỉ có là hắn, liền ngay cả đàn đàn cũng có. Theo lý mà nói, giới linh đem lực lượng của chính mình tá cấp chủ nhân sau, chỉ biết khiến cho chủ nhân đích thân thể biến cường, chiến lực phía trên không có tăng lên, cho dù là có cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất Sở Phong lấy hiện tại đích tu vi, ở mượn giới linh đích lực lượng sau, là không nên được đến chiến lực tăng lên đích không nhân khác, đơn giản là hắn không chịu nổi. Chính là ngày đó ở Tử Gia Hoa Cốc đối chiến sấm gió hai lão là lúc Sở Phong mượn đàn đàn đích lực lượng sau chiến lực lại chiếm được thật lớn đích tăng lên. Mà hiện giờ đối kết giới thuật càng thêm hiểu biết đích Sở Phong, cũng là biết này không bình thường đích hiện tượng, sau Sở Phong liền tằng hỏi qua đàn đàn, vì sao hội như vậy? Mới đầu đàn đàn còn muốn giấu giếm, ở Sở Phong đích lần nữa đích truy vấn dưới, đàn đàn cũng rất không tình nguyện đích nói ra sự tình. Nguyên lai ngày đó, đàn đàn đem lực lượng của chính mình tá cấp Sở Phong, chẳng những Sở Phong thừa nhận rồi thật lớn đích nguy hiểm, đàn đàn vì trợ giúp Sở Phong giảm bớt thương tổn cũng thừa nhận rồi thật lớn đích nguy hiểm, trả giá thật lớn đích đại giới. Sở Phong sở dĩ sẽ ở còn chưa bước vào võ quân là lúc liền có thể thừa nhận đàn đàn đích lực lượng mà bất tử, hơn nữa ở thừa nhận đàn đàn đích lực lượng sau chẳng những thân thể biến cường, chiến lực lại chiếm được thật lớn đích tăng lên, này hết thảy, đều là bởi vì đàn đàn. Là đàn đàn tiêu hao chính mình đích sống lâu, xúc phạm cấm kỵ mới khiến cho Sở Phong đạt được như vậy đích chiến lực. Nói cách khác, sử dụng đàn đàn đích lực lượng, muốn từ đàn đàn làm sao đạt được chiến lực đích tăng lên, không chỉ có Sở Phong trả giá thảm thống đích đại giới, đàn đàn vị này nữ vương đại nhân, sở trả giá hiểu rõ đại giới, so với Sở Phong hơn thảm thiết. Cho nên, từ biết được chân tướng ngày ấy lúc sau, Sở Phong liền đặt lễ đính hôn quyết tâm, Sở Phong bị bất đắc dĩ tuyệt đối không hề dùng kia chiêu, hắn có thể thừa nhận thống khổ nhưng hắn luyến tiếc làm cho đàn đàn vì hắn làm ra lớn như vậy đích hy sinh. Sở Phong, giao ra vương binh, lão phu lưu ngươi một khối. Toàn bộ thi, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ thật lớn đích áp bách, kia Thạch Kiếm Tông tông chủ thế nhưng đuổi theo đi lên. Hắc lão già kia, ta cho ngươi đắc ý một trận, để cho nhìn ngươi tử đích nhiều thảm. Đối với này một màn, Sở Phong sớm có đoán trước, cứ việc hắn đích thanh long đi nhanh thuật tốc độ cực nhanh, chính là Thạch Kiếm Tông tông chủ, lấy tánh mạng vi đại giới, cắn nuốt nhiều như vậy cấm dược thực lực cũng là tương đương khủng bố, đuổi theo thượng Sở Phong đích tốc độ cũng là tình lý bên trong. Nhưng là Sở Phong đối với này đó sớm có chuẩn bị, hắn đầu tiên là tha một vòng, vì chín chỉ lão nhân bọn họ đào thoát tranh thủ cơ hội, ở cảm thấy được chín chỉ lão nhân bọn họ đã muốn bình yên đào thoát sau, Sở Phong lúc này mới hướng tới một cái mục đích cấp tốc phi hành. Mà, trải qua một phen bay vút lúc sau, ở Sở Phong đích phía trước đã muốn xuất hiện một tòa tràn đầy hàn băng đích núi non, hơn nữa là một tòa dị thường mở mang đích núi non. Kia núi non rất là quái dị, núi non bên trong không có gì cây cối, thậm chí không có tuyết động, có chính là kia tản ra hàn khí đích hàn băng. Hơn nữa kia ngọn núi cũng là cái đứng thẳng, giống như vô số đem thật lớn đích lợi kiếm thật sáp nhập bề mặt. Quả đất bình thường, mà nơi này, đúng là đốt thiên thánh giáo đích nhập khẩu, được xưng là hàn băng sát trận đích địa phương. Siêu, giờ phút này, Sở Phong đem thiên nhãn thi triển ra, kia sắc bén đích ánh mắt dưới, các loại cơ quan bảy dập hiện lên mà ra, một cái người khác phát hiện không ra đích đường, hiện lên ở hắn đích trong mắt bị này tập trung. Nhanh hơn tốc độ, Sở Phong liền lực vào này hàn băng. Sát trận trong vòng, nơi này đó là hắn phải chôn vùi Thạch Kiếm Tông tông chủ đích địa phương. Hừ, muốn đồng quy vô tận sao? Cho dù chết ta cũng trước muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tái đùa chết ngươi kia con xinh đẹp đích giới linh. Thạch Kiếm Tông tông chủ từ nhỏ liền tại đây băng tuyết bình nguyên lớn lên, chính là chứng kiến quá đốt thiên thánh giáo có bao nhiêu sao cường thịnh đích nhân, hắn như thế nào không biết này hàn băng sát trận vì sao địa, nơi này chính là băng tuyết bình nguyên, không người dám bước vào đích cấm địa. Nhưng là trơ mắt bất đồng, khi hắn đem 10 khỏa cấm dược uống một hơi cạn sạch hết sức cũng đã làm tốt chết đi đích chuẩn bị, nhưng là hắn không thể liền như vậy không công đích chết đi, trước khi chết, hắn muốn giết Sở Phong, hơn nữa phải bằng tàn nhẫn đích thủ đoạn. Giết chết Sở Phong, nếu không hắn nuốt không dưới này khẩu ác khí. Bởi vì hắn chủ mưu đã lâu tỉ mỉ bày ra cục vốn có thể bằng vào này nhất chiêu từ nay về sau một bước lên trời. Chính là này hết thảy, đều bị Sở Phong sở phá hủy, hắn thật sự nuốt không dưới chiết khấu dựng lên, phải giết chết Sở Phong mới được. Bá, cho nên Thạch Kiếm Tông Tông Chủ, không cần suy nghĩ, liền đi theo Sở Phong tiến nhập này hàn băng sát trận bên trong. Là tả bá, này hàn băng sát trận, xương trắng mờ mịt cho dù là võ quân cường giả, tại đây quỷ dị đích xương trắng dưới cũng là bị phong tỏa khả thị khoảng cách. Hơn nữa, này hàn băng sát trận nội ẩn chứa quỷ dị đích áp lực là một tòa phi thường rất cao đích trận pháp định là mấy vị tuyệt thế cao thủ, hao phí hồi lâu tinh lực bố trí xuống. Này hàn băng sát trận địa hình phức, tạp cơ quan vô số chỉ cần hơi sai từng bước sẽ gặp mệnh tang trong đó. Nhưng tại đây loại bị coi là cấm địa đích hiểm địa lại thành Sở Phong như cá gặp nước đích địa phương, căn bản không có gì cơ quan có thể thương đến hắn. Chính là Thạch Kiếm Tông Tông Chủ, này cáo giả gì đó cũng thực thông minh, hắn nhưng lại biết Sở Phong kết giới thuật rất cao cho nên gắt gao tập trung Sở Phong đích lộ tuyến, còn đi Sở Phong đi qua đích lộ, để tránh miễn trực tiếp bị này hàn băng sát trận nội khủng bố đích cơ quan giết chết. Hắc vẫn là thực xem này lão già kia thế nhưng có thể cùng lâu như vậy, bất quá ta thật muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là chẳng sợ như thế. Sở Phong cũng là không sợ chút nào, mà là quỷ dị cười, nhưng lại cũng không tái vòng quanh, mà là tập trung đốt thiên thánh giáo đích nhập khẩu. Hướng lối vào bay vút mà đi, này hàn băng sát trận rất là mở mang, nhưng là đối với võ quân cảnh đích cường giả mà nói, tái đại đích địa vực cũng là có thể thoải mái vượt qua, bởi vì võ quân đích tốc độ thật sự quá nhanh. Cho nên, vì gia tăng ngoại nhân tiến vào đốt thiên thánh giáo đích khó khăn, đốt thiên thánh giáo tại đây hàn băng sát trận nội, đâu một cái vòng lớn tử. Có thể nói, nghĩ muốn tiến vào đốt thiên thánh giáo, nhất định phải tiến vào hàn băng sát trận, hơn nữa nhập khẩu chỉ có một cái, đi nhầm từng bước đã đem vạn kiếp bất phục. Hết phần 17, cách chương.